Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1014 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1013, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đại Phú, bạn Hồng Vân và bạn Lê Nguyễn Khả Vi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do bà cố của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Câu chuyện thứ hai á thì xảy ra với ông nội của bạn, và câu chuyện cuối cùng á là do chính bản thân bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á thì xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Vào năm đó thì bà cố của bạn vẫn còn rất là trẻ tuổi luôn. Hiện tại bây giờ á thì bà cố của bạn đã mất rồi. Bà cố của bạn mất cách đây cũng nhiều năm trước. Vào năm mà bà cố mất á, thì bà cố thọ là 94 tuổi các bạn. Thì bà cố của bạn kể rằng á, là hồi năm mà bà cố chỉ mới có 17-18 tuổi thôi, thì bà cố đã bị ông bà cóc của bạn, là ba mẹ của bà cố á, ép gả bà cho con trai của một gia đình điền chủ ở trong vùng. Mà các bạn biết điền chủ thì hồi xưa rất là giàu, ruộng vườn rất là nhiều, cò bay thẳng cánh luôn ha. Thì người chồng của bà cố á, là trước khi mà cưới bà cố về, hồi đó là có quen với lại một cô gái. Hai người quen nhau thời gian cũng khá là lâu, và hai người cũng có ăn ở với nhau. Cô gái này có thai, nhưng mà gia đình điền chủ á, là không có chịu cô gái này, cho nên nó là cũng đuổi xô cổ rất là nhiều các bạn. Rồi sau đó là hai vợ chồng bà cố cưới nhau, thì cô gái này á, là đã uất hận quá, cho nên nó là cổ đã tự vẫn các bạn. Thì bà cố kể á, là cái lúc mà bà cố mới về nhà chồng ở á, thì ban đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Trong suốt gần một năm trời luôn là không có chuyện gì hết. Nhưng mà sau đó là cô gái đó là làm như là cổ chết, cái cổ hận quá, cái cổ thành quỷ thành tinh đó các bạn. Cho nên nó là cổ cứ liên tục về nhát bà cố. Sau gần một năm ở bên nhà chồng á, thì thời điểm đó là bà cố không có ngủ được. Mà ngộ lắm nha, cô này không có nhát ai ngoài bà cố cả. Chồng của bà cố với lại gia đình chồng bà cố là cổ nhát ai hết, mà cổ chỉ nhát mình bà cố mà thôi. Giống như là cổ hận bà cố, nghĩ rằng bà cố giành giật người đàn ông này với mình vậy đó. Bà cố kể hả, nhiều đêm á là chồng mình á thì ngủ bình thường, mà trong khi bà cố nằm thì bà cố cứ thấy rằng cái cô này đứng ở trên đầu nằm á các bạn. Có bữa thì đè, có bữa thì bóp cổ, có bữa thì trách móc chửi mắng rất là nhiều. Cho nên á là bà cố rất là sợ. Sau đó chịu hết nổi á thì bà cố mới kể lại cho ba má chồng mình nghe. Thì sau khi mà nghe xong á thì ba má chồng của bà cố mới kêu hai người tá điền, kêu rằng là hai người này là canh cửa. Đêm mà hai vợ chồng bà cố ngủ là hai người này phải đứng ở trước cửa buồng để mà canh. Đó thì hai người này cũng canh các bạn. Thì hai người này kể là cái lúc mà đang canh vậy đó, cái giữa đêm tự nhiên là thấy bà cố bước ra. Mà rõ ràng là thấy bà cố nha, cái gương mặt rồi cái hình dáng quần áo là y chang như bà cố luôn. Thấy rằng là bà cố bước ra, hai người tá điền này cứ nghĩ rằng là bà cố của bạn đi tiểu không à. Nhưng mà sau đó là rất là lâu sau, hai người vẫn không thấy bà cố vô. Cho nên nó là mới sinh nghi các bạn thì mới chạy đi kiếm. Nhưng mà khi đi kiếm thì không có thấy bà cố. Thành ra là hai người tá điền này mới vô kêu là hả ông bà má chồng của bà cố á. Thì kêu xong cái hả là bắt đầu đi vô trong phòng bà cố. Thấy rằng chồng của bà cố vẫn nằm bình thường, vẫn ngủ bình thường. Còn bà cố thì nằm kế bên mà lúc đó ha, cái miệng của bà cố ọc máu ra rất là nhiều. Tưởng rằng bà cố có chuyện gì rồi thì lại là thấy bà cố vẫn còn thở. Cho nên nó là lay một hồi sau bà cố mới tỉnh. Thì bà cố nói rằng là bị cái cô đó vô và móc họng bà cố các bạn. Trời ơi, lúc đó hả hai người tá điền nói rằng là trong khi mới nãy là thấy rõ ràng luôn là cái con tinh đó nó giả dạng làm bà cố của bạn. Hôm nào mà bà cố của bạn mặc đồ gì á là nó mặc cái bộ đồ y chang như bà cố để mà giả dạng bà cố. Mấy người làm trong nhà cứ thấy hoài luôn các bạn. Thì sau đó là thấy lộng hành quá, cho nên á ba má chồng của bà cố đã đi kiếm thầy. Thì cuối cùng á là có mời một cái ông thầy về. Thì ông này á là cái lúc vô nhà thì ông nói rằng á là hiện tại bây giờ á là con tinh này nó không có trong nhà, nó chỉ vô để mà nó phá bà cố vào cái lúc mà đêm bà cố ngủ mà thôi. Cho nên bây giờ ông thầy tới thì không có thấy nó. Thành ra là ổng cũng cúng kiến nha. Xong cái ổng mới vẽ một cái bùa ở trên một cái tấm khăn các bạn. Thì ổng vẽ xong ổng mới đưa cho bà cố. Ổng dặn bà cố rằng là nếu mà thấy nó vô nữa đó thì cố gắng để cái tấm bùa này ở trên đầu nằm. Rồi khi mà nó vô á là lấy cái tấm bùa này chụp lên đầu nó là nó sẽ sợ. Sau đó thì ổng cũng rời đi. Thì khi mà bà cố nghe lộn thầy vậy đó thì mấy ngày là không có thấy nó tới. Nhưng mà tới cái đêm nó tới á, bà cố nhớ rằng á là nó đi vô nha. Cái bắt đầu á là nó nhảy vô nó đè. Thì bà cố cũng cố gắng chụp tấm khăn xong rồi chùm lên đầu của nó. Khi mà bị chùm lên vậy đó, bắt đầu nó bỏ nó chạy các bạn. Thì bà cố tưởng rằng, gia đình chồng bà cố tưởng rằng á là con tinh này sợ không à. Nhưng mà sau đó vài ngày á thì nó lại xuất hiện tiếp tục. Và nó lại tiếp tục vô móc họng bà cố nữa. Bà cố đã bị nó móc họng 2 lần. Lần nào cũng vậy các bạn, chảy máu rất là nhiều. Nhưng mà may mắn là bà cố không có sao. Thì sau đó là gia đình chồng của bà cố cũng có mời rất là nhiều thầy lại nhưng mà không có làm gì được con tinh này cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bà cố của bạn nằm mà ngủ trưa nha. Tự nhiên bà cố hả là nằm mơ và trong giấc mơ á là bà cố thấy có một bà già. Bà già này già dữ lắm rồi, tóc á là bạc trắng luôn bới một cục vậy nè. Xong cái bà đi lại ngay chỗ bà cố nằm á, cái bà mới kêu bà cố dậy. Cái bà nói với lại bà cố rằng là mày đưa cái tay mày ra đây, mày đưa bàn tay mày ra đây để tao vẽ cho mày một chữ. Chứ nếu không á là con tinh đó đó là nó bắt mày á là mày chết đó. Đó là bà già nói với bà cố vậy. Thì lúc đó bà cố mới sợ quá mới đưa cái tay vậy nè. Thì bà già này á là mới vẽ lên trên tay bà cố cái chữ gì thì không có biết. Thì sau khi mà bà vẽ xong cái bà đi các bạn. Lúc đó bà cố mới giật mình thức dậy, hoảng hốt nhìn lại bàn tay của mình thì thấy rõ ràng có chữ ở trên đó. Thì lúc này bà cố mới lật đật đi lấy 4 tờ giấy rồi lấy viết á, là bắt đầu nhìn cái chữ này sao, là vẽ là y chang như vậy vô trong 4 tờ giấy. Thì bà cố mới lấy 4 tờ giấy này nè, dán ngay chỗ 4 góc giường của mình. Thì khi mà dán như vậy bà cố kể rằng sau mấy ngày con tinh này nó vô nữa. Xong rồi khi mà nó vô thì chồng bà cố ngủ bình thường lắm. Cái nó vô nha, bà cố thấy. Cái lúc đó nó lại gần từ từ. Cái nó đứng ngay chỗ cái giường á. Xong cái nó nhìn bà cố mà nó vô không được các bạn. Cái nó đi ra. Nó đi ra thì qua ngày hôm sau nó lại vô nữa. Khi mà nó vô tới gần cái giường nó dòm cái giống như nó vô nó không có đè được á các bạn. Cái nó lại sợ sệt nó đi ra. Rất là nhiều lần như vậy. Rồi sau đó là nó không còn nhát bà cố nữa luôn. Bà cố cũng không có còn thấy con tinh này nữa. Nhưng mà có điều á là con tinh này không nhát bà cố mà lại hại gia đình chồng của bà cố các bạn. Đầu tiên á là hại chồng của bà cố trước. Là làm cho người chồng của bà cố bệnh tật xong rồi á là cũng qua đời. Rồi tới á là ba chồng, mẹ chồng của bà cố cũng bị bệnh tật rồi qua đời. Thì lúc đó là bên nhà chồng bao nhiêu người trong nhà mất hết trơn. Đó, xong cái hả bà cố cũng ở bên đây một thời gian thì bà cố kể rằng là Có một lần đó đó, bà cố đi ra, tự nhiên á là bà cố thấy có một con chim mà nó cứ đứng ngay chỗ một cái cục đất ở phía sau vườn á các bạn. Thì ngộ một cái rằng á là hễ mà bà cố đi ra là cứ thấy nó đứng đó, hễ mà đi ra là thấy nó đứng đó. Cho nên nó là bà cố mới xin nghi, bà cố mới lấy đồ mới đào lại thử cái chỗ đó vậy đó ha. Thì khi mà đào lên á thì thấy nguyên hũ vàng. Thấy nguyên hũ vàng thì bà cố nghĩ rằng á chắc là con tinh đó muốn chỉ cho mình. Tuy rằng không có hại mình nữa nhưng mà hả đã hại gia đình chồng của mình. Thì sau một thời gian thì bà cố về bên nhà của mình để mà ở luôn, về bên nhà của bà cóc của bạn đó. Thì sau này bà cố mới gặp ông cố của bạn các bạn. Thì đây là chuyện do bà cố của bạn kể lại, chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông nội của bạn á là đã trải qua. Thì chuyện cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà nhà của ông nội á, kế bên nhà ông nội là có giống như là có nguyên một cái gò luôn các bạn. Mà cái gò này á, là cái gò đất hoang. Mà hồi đó thí dụ như ai mà chết á, mà không có đất chôn á, là hay đem lại cái gò này chôn dữ lắm. Nhất là con nít nha, chôn ở trong đây rất là nhiều. Và ở phía trong của cái gò này nè là có mấy cây lao sậy, mà những cây lao sậy cũng rất là cao các bạn. Thì nói chung á là ở đó thì cũng có nhiều người, người ta đi qua đi lại bị nhét, nhưng riêng gia đình nội nè là không có bị gì hết. Thì một hôm á là ở bên xóm bên kia là có đám ma, mà nhà đám tang đó là cũng thân tình với lại nhà nội của bạn dữ lắm. Cho nên á là nội mới nói với lại bà nội rằng á là bây giờ tôi đi đám ma rồi, có gì á là chiều chiều tối tối tôi về. Thì bà nội cũng ừ hử, rồi cái ông nội mới đi. Mà khi mà ông nội của bạn đi á là cô tám của bạn lúc đó còn nhỏ nha, thì cô tám của bạn á là ngồi ở phía sau mà ngay cái cửa sổ ở trong buồng á các bạn. Thì cô tám nhìn ra thì cô tám thấy rằng ông nội băng qua cái gò đất đó, rồi bắt đầu ông nội vô đi vô trong mấy cây lao sậy đó. Mà cô tám nghĩ rằng ủa sao ba mình đi đám ma mà đi vô đó làm chi. Nhưng mà cô tám nghĩ là chắc là ông nội đi đường tắt, tại vì nếu mà mình băng qua ngay chỗ cái đám lao sậy đó là mình cũng có thể có một cái đường để mà đi qua đám ma bên kia. Thành ra là cô tám chỉ nghĩ đơn giản là như vậy mà thôi. Rồi cái cô tám cũng không có hả là nghĩ gì khác, rồi cũng quên luôn các bạn. Thì cho tới tối hôm đó nha, là ông nội không thấy về. Không thấy về cho tới 10 giờ đêm ông nội cũng không thấy về. Mà bà nội á bắt đầu trông các bạn, bà nội mới đi ra ngoài trước để mà đứng hóng coi coi ông nội có về hay chưa. Đứng hóng hoài thấy ông nội về thì thấy có nguyên tớp người. Nguyên tớp người này á là cũng ở trong xóm trong á. Thì nguyên tớp này là cũng đi đám ma về các bạn. Thì bà nội của bạn mới hỏi cái chú Tư ở trong tớp đó đó, là hỏi Tư Tư, mới nãy mày qua bển á mày thấy ông Hai bển không? Thì chú Tư này á mới trả lời rằng á là không, con đâu có thấy ông Hai đâu. Thì bà nội mới hỏi là mày qua đám ma hồi nào? Thì chú Tư mới nói á là con mới qua hồi chiều, nhưng mà con không thấy ông Hai bên bển. Xong cái hả là bà nội mới lo lắm cái mới đi vô mới nói với lại á là mấy người con, cô với lại ba của bạn với mấy chú bác của bạn. Thì lúc đó đó là mọi người mới qua bên đám ma kiếm, nhưng mà qua bên đám ma thì người ta cũng đã về hết trơn rồi. Và bên đám ma cũng nói rằng là từ trưa tới giờ là không có thấy ông nội qua. Ông nội nói ngoại đi, ông nội nói là ông nội đi đám ma mà tại sao là không có thấy ông nội qua, từ trưa tới giờ họ không thấy. Thì thành ra là mọi người rất là lo. Thành ra lúc đó đó cô Tám mới nhớ lại, cô Tám mới nói hả má má, à, hồi cái lúc mà tía đi á là con ngồi trong buồng á, con thấy tía là tía băng qua cái gò đất xong cái tía vô trong cái bụi lao sậy á má. Cái lúc đó là cô Tám mới nhớ ra nha. Thì cô Tám mới nói với lại mọi người. Thì lúc đó đó là mọi người mới nghi rồi. Trời ơi, không lẽ là ông nội của bạn á đã bị ma giấu. Cho nên ha là nguyên nhà nè, rồi trong xóm nữa, bắt đầu đi vô trong hả là nguyên cái bụi lao sậy trong đó đó các bạn, quần nát hết trơn. Quần nát không có thấy, mà biết bao nhiêu người luôn nha. Nguyên một xóm của bạn rất là đông người, còn mấy chục người đi kiếm. Mà kiếm hoài kiếm không có, kiếm từ khuya cho tới 2 giờ sáng vẫn không có ông nội. Mà coi như quần ra quần vô, đi vô trong bụi lao sậy cũng không có, đi ra ngoài cái gò, ngoài cái gò đất đó đó là có nhiều mã mà cũng không thấy ông nội. Rồi đi chỗ này chỗ kia là kiếm không có ông nội. Cho nên là tới lúc 2 giờ mấy sáng á, thì mọi người mới nói rằng là thôi về á, kiếm hả là đứa chó mực nào đi. để hả thử đi kiếm ổng còn sao, chứ giờ kiếm vậy kiếm hoài kiếm ra, mà trong khi nãy giờ mình quần nát là nguyên cái bụi lau sậy này mình đã quần nát hết trơn rồi mà kiếm không có. Thì sau đó là có một người nhà có một bé chó mực, cho nên nó là người đó mới chạy về để mà dắt con chó mực này ra. Khi mà ra thì các bạn biết á, là vừa đi vô trong cái gò đất đó đó, mà trong khi chưa có vô trong cái bãi lau sậy đâu nghe, chỉ vừa vô trong cái gò đất thôi, thì bé chó này nó sủa ngay chỗ cái mã đầu tiên. Mà cái mã này, cái mộ này là cái mộ đất lâu lắm rồi các bạn. Cái người đó tên là Khị, mà cái người đó hồi xưa là ăn cướp á, cho nên nó là bị xử rồi á, là chôn ở đó. Thì hả là khi mà bé chó này nó sủa mấy tiếng thì mọi người lúc đó dòm lại thấy ông nội của bạn đang ngồi ngay chỗ cái mộ này luôn. Thì lúc đó là mọi người mới chạy lại coi, thì ông nội của bạn nha, mình mẩy coi như sình lầy không, nguyên cái miệng của ông nội á, là đất mà nó cứng nhắc trong chỏng. Trời ơi, lúc đó là mọi người mới lôi ông nội ra, rinh ông nội lên ha, bắt đầu đem vô trong nhà, móc đất ra, coi như là đất mà nguyên một cái họng đất lo không, mà nó cứng ngắc lại rồi. Thì lúc đó là mọi người mới móc ra hết, sau đó là lao rửa mình cho ông nội của bạn. Thì á, là hỏi ông nội đâu trả lời được đâu, cho tới khi mà sáng hôm sau á, ông nội tỉnh hẳn rồi đó, thì mọi người mới hỏi ông nội là trời ơi, ông nội đi đâu mà tại sao đi vô trong đó mà ngồi ngay đó bộ không thấy mọi người sao, mà trong khi ngộ một cái rằng rất là đông người nha, mà đi quần cái chỗ đó, đi qua đi lại ngay chỗ cái mộ đó, tại vì cái mộ đó là ngay đầu tiên, mà đi qua đi lại biết bao nhiêu lần, cầu hơn cả trăm lần mà không có ai thấy ông nội ngồi đó cả, cho tới khi mà bé chó mực nó sủa đó thì mọi người mới thấy. Thì ông nội mới kể rằng á, là hôm qua khi mà đi đám tang á, là ông nội vừa ra khỏi nhà đi tới cái gò vậy đó, cái tự nhiên á là ông nội thấy á, là thằng Khị mà cái người đó mất lâu lắm rồi, cầu cả mấy chục năm trước. Thì ông nội nói á, là thấy cái thằng cha Khị đó đó, chả mới kêu á mày đi đâu vậy, thì ông nội mới trả lời rằng á là tôi đi đám ma. Thì ông đó mới nói rằng á là thôi mày đi đám ma gì chút hả đi, thôi mày vô đây uống với tao nè, tao có bánh nè, rồi vô đây uống với tao. À, tao ngồi có một mình à, buồn dữ lắm, vô đây uống. Thì ông nội lúc đó ông nội nói như là bị thôi miên vậy đó các bạn. Tự nhiên ông nội đờ người ra, cái ông nội vô ngồi với ông đó bắt đầu uống ha, rồi ăn uống rồi ăn, mà đâu có biết rằng mình ăn đất đâu. Bắt đầu uống hả, ăn xong hồi cái miệng ông nội cứ ngắt luôn, rờ vô là thấy cái miệng mình cứ ngắt luôn, nhưng mà không có làm gì được, cứ ngồi đó vậy đó cho tới tối, cho tới khuya. Khi mà mọi người đi kiếm, ông nội ngồi ngay đó mà thấy mọi người đi qua đi lại biết bao nhiêu lần, nhưng mà ông nội không có kêu được, không có mở miệng, không có kêu được, không có đứng dậy gì được hết trơn, không làm gì được hết trơn các bạn, chỉ là nhìn thấy mọi người đi qua đi lại thôi. Cho tới khi mà có người dắt bé chó mực ra nó sủa rồi á, thì mọi người mới thấy ông nội, rồi bắt đầu mới rinh ông nội vô nhà. Thì đó là chuyện do ông nội của bạn đã bị ma giấu các bạn. Thì câu chuyện thứ hai đã xong, tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là do chính bản thân bạn đã trải qua. Câu chuyện này cũng khoảng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn với lại một người bạn nữ nữa, hai đứa rất là thân với nhau, mà hai đứa lúc đó là bị thất nghiệp, không có việc làm, cho nên nó là buồn quá. Thành ra là hai đứa mới rủ nhau là từ Bạc Liêu lên trên Bình Dương để mà kiếm việc làm công nhân, làm trong công ty vậy đó. Thì cái lúc mà mới lên thì người bạn của bạn á là có một người cô. Cái cô này á là làm bên Mỹ Phước 2 á, mà cô này á thì cổ ở cũng hai vợ chồng, mà dạng ở nhà trọ thôi chứ cũng không phải là nhà riêng gì. Dạng giống như là phòng trọ trong á là dãy trọ vậy đó. Thì bắt đầu á là hai đứa bạn mới lại ở ké nhà của cái cô này, ở ké cái phòng trọ của cô này vài ngày, nói rằng á là lại ở để mà kiếm vậy đó. Trong cái thời gian tìm được việc làm, có việc làm ổn định rồi thì hai đứa sẽ thuê phòng trọ riêng. Thì khi mà vô đây ở, nói chung là vài ngày đầu cũng bình thường, không có gì hết trơn á. Nhưng mà cái ngày hôm đó là bạn kể rằng á, là hôm đó bạn đang nằm ngủ thì nghe người cô của bạn á mới kêu rằng á là hả Linh, dậy Linh ơi, dậy Linh. Thì bạn mới dậy, mà lúc đó bạn nhìn thấy trời còn tối lắm, chừng mới 4 mấy à. Thì bạn mới hỏi gì vậy cô, thì cô này mới nói rằng con dậy, con chở cô chú đi ra ngoài bến xe để cô chú đón xe về quê, thì bạn mới hỏi rằng ủa sao cô chú về, sao, có chuyện gì vậy? Thì cô này mới nói là má cô bị bệnh, cho nên á hả cô về quê coi má cô làm sao. Tại vì á là con này nó không biết chạy, ý là bạn của bạn á, là con này nó không biết chạy xe, thành ra là cô chú mới kêu mày, mày chở hả là cô chú rồi mày đem xe về cất vậy đó ha. Thì lúc đó bạn cũng ngồi dậy để mà bạn hả chở cô chú này đi đón xe hả là về quê. Xong rồi là bạn mới chạy về phòng trọ. Thì khi mà chạy về phòng trọ lúc đó đâu mới có năm mấy à, chưa được 6 giờ. Nói chung là trời vẫn còn sẩm sẩm mà chưa có sáng hẳn á các bạn. Thì bạn kể lúc đó là còn sớm, cho nên là bạn cũng thôi muốn ngủ nướng một chút nữa. Thành ra là bạn mới leo lên võng bạn nằm. Thì ở trong phòng trọ, ở trên gác thì cô chú đó ngủ. Còn ở dưới đất á, thì bạn á, với cô bạn kia là trải cái miếng nệm ngủ. Nhưng mà ở dưới là có thêm cái võng nữa, thì cái võng này á là bên đây, còn cái nệm cô bạn đang nằm là bên đây. Thì bạn đang leo lên bạn nằm, bạn nói chỉ mới vừa leo lên có 2 phút thôi, có 2 phút thôi, tự nhiên nha, là nằm đó chưa có kịp ngủ gì trơn, mới 2 phút ngủ gì. Cái tự nhiên bạn nghe cái gì lan can mà giống như là ai quậy cái gì trên gác vậy đó. Cho nên đó là bạn mới mở mắt ra để mà dòm, tại vì mình đã chở cô chú kia đi rồi, đâu có ai nữa đâu. Thì bạn mới mở mắt ra bạn nhìn. Nhưng mà khi mà bạn mở mắt ra bạn nhìn rồi bạn tính ngồi dậy đó, thì bạn lại không ngồi dậy được. Tay chân của bạn lúc đó là tự nhiên làm như nó tê cứng hết trơn, nó tê cứng hết, nhưng mà con mắt của bạn á là vẫn mở nha các bạn, vẫn thấy được nha. Thì cái lúc mà tay chân của bạn mình mẩy của bạn tê cứng, bạn không nhúc nhích gì được hết á, thì tự nhiên cái giọng bắt đầu nó đưa, nó đưa mà bạn nói nha, nó dù dù dù, ban đầu nó đưa nhẹ nhẹ, sau đó là nó dù dù dù dù dù vậy nè. Trời ơi, ai mà đưa giọng mình kỳ cục vậy, mà lúc đó tay chân bạn đâu nhúc nhích được gì được đâu, mà bạn nói nó đưa mạnh đến nỗi mà coi như bạn tưởng rằng mình văng xuống đất là mình tiêu á. Cái bạn mới cố gắng bạn liếc bạn nhìn lên vậy nè. Thì khi mà bạn liếc bạn nhìn lên thì trên đầu võng á là bạn thấy có một đứa con nít. Nó tầm khoảng theo cái vóc dáng á là bạn đoán nó chừng khoảng 10 tuổi mà thôi, tại vì bạn không thấy được cái gương mặt của nó. Từ cái cần cổ là bạn còn thấy được, còn cái gương mặt á là nó nhòe, bạn không có thấy được nha. Mà nó đứng nó đưa, nó đứng nó đưa võng bạn, đưa đưa đưa mà đưa mê anh dữ lắm. Xong cái khi mà nó đưa cái nó chửi. Nó chửi bạn vậy nè. Nó nói bạn hả, cái con này nè, mày á hả, mày là con gái con lứa mà mày lại hả chỗ nhà của người ta mà mày tối ngày mày ngủ không vậy mày. Đó là nó nói vậy đó, mà nó vừa nói mà nó vừa đưa nha các bạn, nó vừa nói mà vừa đưa nha. Cái xong các bạn mới nghĩ trong bụng, mới nói trời sao mà cái thằng nhỏ này ai mà hổn dữ vậy. Tại vì bạn thấy là nghe cái giọng nói của nó thì bạn nghĩ nó nhỏ lắm, chừng 9-10 tuổi mà thôi. Rồi cái tướng của nó là bạn thấy được là nó nhỏ xíu à, không thể nào mà lớn mà. Tại sao lại hổn mà kêu bạn là cái con này, rồi kêu bạn là mày tao, kêu bạn là mày, tại sao mày lại đây? Mày hả là ở nhờ người ta mà mày ngủ không vậy? Đó, là bạn mới tức trong người, cái bạn mới chửi lại. Bạn chửi lại được nha, bạn nói rằng là mày là ai? Mày là ai mà tại sao mày còn nhỏ mà mày hổn quá vậy? Mày còn nhỏ mà mày hổn quá vậy, tại sao hả? Mày nhỏ xíu à, mày dám kêu tao là cái con này. Rồi á hả là mày kêu ta là mày nữa. Mày là ai mà mày hổn, mày con cái nhà ai mày hổn mà tao đánh mày nha. Đó là bạn nói vậy. Thì khi mà bạn nói như vậy nha, là nó lại càng đưa mạnh hơn. Nó đưa dù dù dù dù. Trời, bạn tưởng tượng trời, cái giọng mà đứt một cái là bạn té, chấn thương sọ não là bạn chết á. Mạnh dữ lắm. Thì lúc đó là bạn biết rồi, ngồi sau người bạn cứng hết, là bạn biết rằng là nó là ma. Cho nên á là bạn mới từ từ, bạn nhẹ nhàng, bạn khấn vái ở trong đầu á, không có nói ra miệng được nữa. Mà bạn khấn vái trong đầu, bạn nói rằng thôi thôi cho chị xin lỗi, thôi thôi đừng có nhét chị chút xíu nữa, chưa chưa chị mua bánh kẹo chị cúng cho nha. Thì khi mà bạn vừa vái xong là cái giọng nó ngừng lại liền luôn, nó yên re luôn, là dòm lên thằng nhỏ đó mất tiêu, mà hoàn toàn bạn không hề ngủ nha các bạn, mà bạn thấy vậy đó. Thì sau đó là tới trưa nha, cái bạn cũng có đi xuống tiệm tạp hóa, bạn mua mấy cái bánh kẹo rồi nhang, rồi bắt đầu là cúng ngay trước cửa phòng đó. Thì cho tới chiều hôm đó là cô chú từ dưới quê lên, là má của hả cô không sao hết, cho nên đó là cô lên liền để mai còn đi làm. Thì khi mà lên đó, bạn mới kể lại cho cô này nghe, thì cô này mới nói trời, không lẽ mày thấy thằng nhỏ đó. Thì bạn mới nói thằng nhỏ nào cô? Cái cô này mới nói rằng là thằng nhỏ này á là con của cái phòng đối diện, phòng của cô nè, nó mới có 10 tuổi à, mà hả nó tắm xong á cái nó chết đuối. Chắc mày thấy nhỏ đó chứ ở đây đâu có thằng nhỏ nào mà cỡ 10 tuổi đâu. Thì đó, chỉ có thằng nhỏ đó là cỡ 10 tuổi đó thôi. Xong cái bạn nói trời ghê vậy cô, mà bạn nói chưa, cái lúc mà bạn cúng á, cho tới cái lúc mà bạn kể cho cô đó nghe, xong cô đó nói về thằng nhỏ đó là nó nổi da gà của cô, nó ớn lạnh, thấy ghê dữ lắm các bạn. Thì đó là cái câu chuyện hả là cuối cùng mà bạn đã trải qua và bạn gửi về cho Thi. Thì tiếp theo một chuyện ở Vĩnh Long, chuyện này á là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể về ông ba của bạn, ông ba này á là anh ruột của ông ngoại của bạn luôn. Câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm trước rồi. Thì ông ba của bạn á là hồi đó là hay nhậu dữ lắm, nhưng mà có một cái là ông không phải là nhậu đến nỗi mà quên làm việc hay là quên đường về. Dạng giống như là ông nhậu thì nhậu nhưng mà vẫn biết có công chuyện làm, hay là nhậu nhưng mà biết đường về nhà đàng hoàng nha. Thì có một lần đó là ông nhậu chung với lại một người bạn, mà bạn nhậu của ông ba thì nhiều dữ lắm, nhưng mà cái ông này thì rất là thân với ông ba. Thì hôm trước là hai ông mới vừa nhậu với nhau, nhưng mà qua hôm sau thì cái ông kia cũng bị đột quỵ, ông chết các bạn. Thì khi mà hay tin bạn của mình chết vậy đó, thì ông ba mới nói với bà ba rằng đó là bà ơi bây giờ nó mất rồi, thì thôi để tôi xuống nhà nó tôi phụ đám, rồi sẽ khi mà chôn cất nó xong rồi thì tôi về. Sau đó thì ông ba của bạn mới đi. Khi mà ông ba đi á là ông ba đi 4 ngày trời các bạn, rồi ông ba mới về. Cái lúc mà ông ba về á là ông ba thì có cái nghề là nuôi vịt chạy đồng á các bạn. Xong cái ông ba cũng là lùa vịt nha. Cái ngày hôm đó là qua cái ngày hôm sau là ông ba đi làm. Đi làm xong cái ông ba lùa vịt vô trong một cái chỗ. Mà Thi thì Thi không có rành về cái công việc này đâu. Thi chỉ nghe nói thôi. Thì bạn kể là cái ngày hôm đó, sau khi mà một ngày làm việc xong, thì cái ngày hôm đó cũng ngay cái ngày mở cửa mã của người bạn của ông ba. Ở bên nhà của người ta là người ta đã đi mở cửa mã rồi, nhưng mà do ông ba cũng đã phụ mấy ngày đám tang, cho nên đó là ông ba không có qua vào cái ngày hôm đó. Thì nguyên ngày hôm đó là ông ba làm việc ha. Khi mà làm á là cho tới chiều tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ thì trời bắt đầu chuyển mưa. Mưa mới dài hộp thôi, cũng không phải là mưa lớn dạng lâm râm nhỏ các bạn. Thì ông ba mới thấy rằng mình đã hết thuốc rê, ông ba thì hút thuốc rê. Hết thuốc rê rồi, rồi trong nhà hết nước mắm nữa, cho nên đó là ông ba của bạn mới đi mua. Và khi mà ông ba đi mua đó, khi mà mặn đi là hoàn toàn không có gì hết. Cho tới cái lúc mà mặn về, đang đi về, cái tự nhiên ông ba thấy có một người. Mà cái người này á là chạy chiếc xe Honda, mà người này mặc đồ Antony rồi, nói chung là nhìn rất là lịch sự, rất là đàng hoàng luôn. Thì ông ba là ông ba đi vậy, còn người này á thì chạy ngược chiều. Ngược chiều, và khi mà người này chạy qua ông ba, qua mặt ông ba rồi á, cái ông ba, tại vì ông ba có nhát nhìn người đó một cái, thì ông ba mới nghĩ, cái người đó sao thấy quen dữ vậy ta. Nhưng mà ông ba thiệt tình á là giống như là chỉ thấy quen thôi chứ không biết là ai. Thì ông ba nghĩ ủa ai mà quen dữ vậy. Ông ba hả thấy ủa sao quen quá, nhưng mà chắc là người nào dạng giống như mình biết mặt thôi chứ không phải là bạn bè vậy đó. Cho nên ông ba cũng kệ, ông ba đi. Thì đi một hồi sau thì người đó kêu ông ba, anh ba em nè. Thì người này mới dòm xe lại. Thì cái lúc mà người này dòm xe lại, lúc đó ông ba cũng đã đứng lại để mà dòm coi người này là ai mà kêu là anh ba em nè. Cái ông ba mới nhìn thì người đó càng lúc càng chạy lại gần. Lúc đó là trời chạng vạng, tối rồi nha các bạn, mưa, chuyển mưa nhiều dữ lắm. Cái người đó lại gần, cái ông ba nói ủa, người bạn đã chết của mình cách đây mấy bữa trước đây nè. Ủa sao nay hả? Ủa sao kỳ vậy, nó chết rồi mà, sao giờ mình thấy nó. Cái người bạn đó nói anh ba đâu vậy? Nói vậy đó, cái ông ba mới nói ủa, mày chết rồi mà. Đó ông ba nói vậy đó, ủa mày chết rồi mà, sao mày ở đây? Cái người bạn kia nói đâu có đâu, em đâu có chết đâu. Anh ba nói bậy bạ, em đâu chết em nè, chết gì mà chết. Đó là người bạn nó trả lời như vậy. Cái nói bậy mày, tao vừa mới phụ đám ma mày mấy bữa trước mà, hôm nay mở cửa mã mày nè, mày chết rồi, trời ơi thấy ghê quá vậy. Đó là ông ba nói vậy nha. Thì người đó nhất quyết cãi qua cãi lại, nó không, em chưa có chết. Ông ta nói bậy bạ quá em nên nè, sống sờ sờ đi chết cái gì. Xong cái người đó mới rủ, kêu rằng đó là anh, À, đi nhậu không? Đi nhậu không? Em nhà em mới cất, đẹp lắm. Hả, đi nhậu với em đi, em chở anh qua nhà em, cho anh tham quan nhà em luôn. Cái tự nhiên ông ba mới leo lên xe. Leo lên xe thì người bạn này mới chở ông ba đi. Thì khi mà tới nhà người đó, ông ba nói rằng vô nhà, ta nói nhà khang trang vô cùng, lót gạch bông đàng hoàng luôn các bạn. Rồi hả, nhà hả, cố, kiên cố mà khang trang dữ lắm. Rồi cái người bạn này kêu anh ngồi đây nha, em đi ra làm sao em làm đồ ăn cho anh ăn, hả, làm mồi nhậu, hai anh em mình nhậu. Cái bắt đầu làm, mà lúc mà cái người đó ra làm sao làm, ông ba còn nghe tiếng nấu nướng ở làm sao, rồi nghe mùi thơm của đồ ăn nữa. Thì khi mà người này bưng đồ ăn lên đó các bạn, để trên bàn á là đồ nhìn ngon dữ lắm nha. Thì cái người này kêu rằng á là hôm nay ở đây anh nhậu với em bữa, tối nay ngủ với em bữa đi, mưa lớn dữ lắm. Chỉ ra ngoài lúc đó ông ba thấy mưa tầm tã luôn. Cái lúc đó hả, người đó nói mưa lớn dữ lắm, rồi hả anh đừng có về, về mắc mưa, tối nay ngủ với em đây. Cái ông ba mới trả lời nó không được mày, tao hả đang nhốt vậy, giống như tao đang nuôi vịt vậy đó, rồi bắt công nó đẻ, rồi người ta vô người ta lụm trứng hết, người ta lụm trứng hết trơn á, hả tao nhậu một chút với mày ở đây rồi tao về. Xong cái người đó cười cười cười, cái ông ba cũng thấy rượu cái uống, rồi thấy đồ ăn ăn, nhưng mà thật ra là ăn gì các bạn biết không, ăn cái bánh thuốc rê ông ba mua á, rồi rượu á là cái chai nước mắm mà ông ba lấy ông ba uống các bạn, là thấy chai nước mắm là rượu, còn cái bánh thuốc rê là đồ ăn. Thì sau đó ông ba xỉn quá trời xỉn, cái cũng nằm gục ngủ tại đó luôn, ngủ tại đó cho tới hả là 4 giờ sáng ngày hôm sau, đang nằm ngủ cái nghe tiếng gà gáy, thì ông ba mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, dòm dòm tới dòm lui cho tới khi tỉnh, tỉnh đó là bắt đầu thấy mình đang nằm ngay chỗ cái mã của người bạn đã mất của mình, rồi xung quanh toàn là mã không các bạn, mà trong khi hôm qua không có thấy, mà bây giờ hả là toàn là mã xung quanh không. Trời ơi, ông ba gan dữ lắm, nhưng mà lúc đó ông ba sợ quá trời sợ luôn. Cái ông ba mới vái nói trời ơi, mày ơi mày ơi, mày bạn tao mấy chục năm rồi, mày chết rồi thì thôi mày đừng có nhét tao nha. Cái ông ba đứt dậy, ông ba đi về. Khi mà về nhà rồi lúc đó ông ba mới biết rằng nha, là mình ăn thuốc rê, hôm qua thấy đồ ăn á thật ra là thuốc rê ăn hết trơn, rồi nước mắm cũng uống hết trơn, các bạn công nhận luôn á. Cái lúc mà đi về á, bà ba mới chửi, mới nói rằng là trời ơi ông đi đâu vậy, để người ta vô lụm hột vịt hết trơn rồi. Thì ông ba mới kể lại cái chuyện đó, thì cái ngày hôm đó là trời ơi coi như là móc họng ra ói nè, rồi uống nước rất là nhiều, do là uống nước mắm á các bạn. Thì đây là chuyện xảy ra ở Vĩnh Long, do một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Trời ơi, khi mà Thi kể cái câu chuyện này, Thi đọc cái câu chuyện này, tự nhiên Thi nhớ người bạn Thi vô cùng các bạn. Hồi năm cấp 2 á, cấp 1, cấp 2, cấp 3 là Thi có học chung với là một người bạn đó tên là Thiện. Hai đứa là rất là thân luôn, Thi tên Thi, còn người bạn đó tên Thiện, chữ Thờ nữa. Cho nên hả là khi mà Thi rồi đó là đi thi cũng chung phòng luôn, mà thằng đó nó học giỏi dữ lắm các bạn. Hai đứa hồi xưa học chung á, là ngồi kế nhau, nó học giỏi vô cùng luôn các bạn. Nghĩ nguyên một cái bài test Anh văn mà hồi xưa cô giáo bắt mình học thuộc á, là nó học 5 phút là nó thuộc à. Thì sau đó là nó mới khi mà tụi tụi Thi ra trường học xong lớp 12 hết rồi á, thì bắt đầu á, là nó cũng lấy vợ. Nó lấy vợ thì nó cũng có đứa con, mà mẹ của thằng này á là hồi xưa là thầy bói, mà bà coi hay dữ lắm. Thi còn nhớ hồi lúc mà dì của Thi còn trẻ, là Thi còn đưa dì Thi đến cái chỗ hả là mẹ của nó để mà coi bói nữa. Bà coi cho dì Thi, bà nói hả là số của dì Thi á là số không có con, mà thiệt tình là dì Thi không có con các bạn. Số hả là không có con mà có chồng, mà chồng bên nước ngoài, mà chồng cưng lắm, mà thiệt tình như vậy luôn. Sau này là dì Thi cũng hả là lấy chồng dượng của Thi là ở nước ngoài, mà hai người do lớn tuổi cái cũng không muốn sinh con nữa. Thì các bạn biết á là khi mà hai chồng nó cưới nhau thì con nó năm đó mới có 1 tuổi mấy à, thì mẹ của nó mới bói mới coi thì biết rằng là cái ngày hôm đó nó mất. Xong cái mẹ của nó biết rằng chắc chắn ngày hôm đó là nó chết á, cho nên nó là mới dặn vợ của nó rằng là con nhất quyết là con không có được là mở cửa cho nó đi, nó đi đâu á là hả nhất quyết là không có được mở cửa cho nó đi, nó có nói cỡ nào cũng không cho nó đi. Thì con vợ của nó cũng là y chang làm như vậy, nhưng mà thằng quỷ này á, thì nó lại ghiền nhậu dữ lắm các bạn. Cho nên nó là nó dụ hả là vợ của nó kêu mở cửa đi, thì cuối cùng á, vợ nghe sao xuôi tai cái cũng mở cửa cho nó đi, thì cuối cùng nó bị tai nạn nó mất. Nó mất ha, xong cái khi mà nó mất á là cũng phải năm mấy hai năm sau Thi mới biết cái tin là nó mất. Xong cái hả là Thi cũng không nghĩ gì đâu, tại vì cái người bạn đó cũng đã lâu rồi mình không có gặp vậy đó. Cho tới mấy năm sau, tới năm 2008, tự nhiên lần đó Thi nằm mơ Thi thấy nó. Mà trong mơ Thi thấy nó bình thường giống như hồi xưa vậy đó. Cái Thi gặp nó Thi còn nói một câu, Thi hỏi y chang như là ông ba của bạn này nè. Hỏi ủa Thiện mày chết rồi mà. Đó là Thi còn nói y chang cái câu đó. Rồi nó cũng trả lời y chang như là người bạn của ông ba luôn đó. Tao đâu có chết. Nói vậy đó, nó nói tao đâu có chết đâu, tao đâu có chết gì đâu. Cái Thi còn cãi nó không, mày chết rồi, mày chết rồi. Mấy đứa bạn nói mày chết rồi mà, Phú rồi nói mày chết rồi mà. Thì thằng này nó cũng cãi y như là người bạn của ông ba vậy. Nó không, tao không có chết mà, tao không có chết mà. Ờ tao nè, tao đừng sống sờ sờ đi chết gì. Là trong giấc mơ thì thấy như vậy nha. Cái nó còn nói tao bệnh thôi, chứ tao không có chết đâu, giờ tao khỏe rồi. À giờ hả tao về mày dẫn tao đi vòng vòng đi, mày dẫn tao đi thăm bạn thăm bè đi. Thi còn thấy trong giấc mơ đó, tới tận bây giờ mười mấy năm rồi mà Thi vẫn còn nhớ rõ luôn, là Thi trong giấc mơ còn dẫn nó đi vô trong cái chỗ mà ở trong khu định cư, khu dân cư Tân Phong đó các bạn, bây giờ là khu Tân Quy Đông đó, là trong đó có cái công viên nhỏ nhỏ, hồi xưa là bạn bè Thi hay vô đó chơi. Là Thi còn nhớ là trong giấc mơ Thi còn dẫn nó vô trong đó gặp đứa này đứa kia. Nói ê tụi bay ơi Thiện chưa chết nè, nó hả khỏe rồi giờ nó về nè. Trời ơi tới chừng mà khi mà giật mình tỉnh dậy á là mới biết mình mơ. Mình mơ mà mình thấy mà trong khi bao nhiêu năm trời rồi tự nhiên bây giờ hả nó về cho mình thấy vậy, cứ không biết chuyện gì. Cái cũng hỏi mấy đứa bạn á thì mấy đứa bạn nói là cho cốt nó là được gửi ở trong cái chùa ở trên đường Phan Huy Thực á. Là Thi cũng lên Thi mua bông trái cây để cúng cho nó mà. Trời kiếm không có các bạn. Vô kiếm cái hũ cốt của nó không có. Kiếm hoài làm như nó che mắt mình vậy. Cái xong cái Thi kiếm không có. Cái Thi nói ê Thiện ơi, giờ tao kiếm cái hũ cốt của mày không có. Giờ tao không biết là cúng mày sao nữa. Mà trong khi nghe bạn bè nói là mày ở đây. Cho nên nó hả là tao bây giờ tao kiếm không có thì thôi tao đi về nha. Tao đi về tao không cúng nữa nha. Hả? Còn nếu mà mày muốn cho tao cúng mày á, thì mày kêu người á là giống như chỉ đi, chỉ hả là chỗ mày nằm ở đâu tao còn biết tao cúng. Thì lúc mà Thi xuống thì gặp vị sư cô á, cái Thi cũng nói với lại vị sư cô đó là con có người bạn nằm đây mà giờ con lên con kiếm hoài không có. Cái vị sư cô này hỏi nó tên gì, Thi còn nói ra cái họ tên của nó, thì sư cô mới lật sổ ra, sư cô nói là nó ở đó vậy đó, nhưng mà dầu rằng chỉ ngay đó mà lên kiếm không có các bạn. Kiếm không có, không có cái Thi á, đi chung với một đứa bạn nữa. Bạn đó là hồi xưa là ở nhà trọ của Thi, thân với Thi dữ lắm. Thì bắt đầu hai đứa đi xuống, hai đứa kiếm có, cái hai đứa đi xuống cái Thi mới nói với sư cô nó con kiếm không có, thì có sư cô con kiếm theo lời sư cô nói luôn mà không có. Thì cuối cùng sư cô này dẫn hai đứa đi lên kiếm lại. Đi lên cái sư cô chỉ kìa nó đó. Trời ơi lúc đó Thi dòm lên Thi thấy nguyên cái hũ tro của nó, rồi tên của nó, rồi cái hình của nó ngoài nó chợ rõ ràng. Mới nãy mình kiếm, Nhung ơi mày nhớ không, nãy giờ tao với mày kiếm cái chỗ này hả mà không thấy, bây giờ sư cô lên chỉ mới thấy. Ngộ vậy đó các bạn. Thì lúc đó Thi cũng có khấn vái, Thi nói mày muốn cái gì, mày có muốn tao giúp đỡ vợ con mày gì đó thì mày về mày nói cho tao nghe tao biết, để tao có thể giúp đỡ cho mày. Nhưng mà từ đó tới nay là không có thấy nữa. Tự nhiên đọc cái câu chuyện này, qua cái đối đáp qua lại giữa ông ba với lại bạn ông ba, tự nhiên Thi nhớ lại cái người bạn của mình vô cùng các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi tính kể cho các bạn nghe về cái chuyện ngày hôm qua Thi gặp, nhưng mà thôi bây giờ cũng đã 40 phút rồi. Thi tính Thi ghi lên Facebook á, nhưng mà nó dài quá, cho nên nó là Thi cũng làm biến. Thi nghĩ á, là thôi vô chuyện mình kể luôn, nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ cũng đã gần 40 phút rồi, cho nên thôi để có gì á, là Thi kể trong lần sau các bạn ha. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.